Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 519, chiến lược bỏ cuộc, gocchuyenaudio.com. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh đại tái đã kết thúc vòng loại thứ 2, có 42 đội ngũ tiến vào vòng 3. Trong số đó, chỉ có 32 chiến đội có thể tiến vào vòng bảng. Tất cả sẽ được quyết định bởi biểu hiện của bọn họ ở vòng 3 này. Một chiến thắng tất nhiên sẽ tiến vào giai đoạn vòng bảng, thất bại cũng còn cơ hội nhờ vào điểm số. Sau khi trải qua hai vòng đấu loại, một vài chiến đội kém hơn cho dù đã vào được vòng 3 này cũng đã bắt đầu xuất hiện ra vẻ mỏi mệt. Đội viên bị thương, giảm quân số, v.v. cũng là vấn đề khó khăn không nhỏ của bọn họ. Đối với đường môn, những vấn đề này vốn dĩ không tồn tại, nhưng mà sau khi kết thúc đợt rút thăm của vòng loại thứ 3, không khí của đường môn cũng trở nên ngưng trọng. Từ Tam Thạch vẫn cúi đầu nhìn tay phải của mình, trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện một chút vẻ mặt kỳ quái. Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Tam Sư Huynh, không có chuyện gì đâu, điều này cũng không thể trách Huynh được. Giang Nam Nam nói, biết rõ tay thối thì đừng nên lên rút thăm đi. Hừ, những người khác thì thần sắc khác nhau, cái giống nhau chính là thần sắc của mọi người đều ngưng trọng. Hoắc Vũ Hạo cười ha hà nói, chỉ là Nhật Nguyệt chiến đội thôi mà. Năm đó, khi chúng ta vẫn còn là đội viên dự bị cũng có thể đánh thắng bọn họ, chẳng lẽ hôm nay sau 5 năm, chúng ta đã mạnh lên như thế, vẫn sợ bọn họ hay sao? Đúng vậy, cái tay xui xẻo dị thường của Từ Tam Thạch đã rút chúng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội ở vòng loại thứ 3. Lúc này mới chỉ là vòng loại, còn chưa phải là trận chung kết, phía sau còn phải đấu rất nhiều trận, chạm mặt ở vòng này, cho dù là thắng hay thua cũng là một sự tiêu hao khổng lồ. May mà thua trận thì cũng không trực tiếp bị loại. Hòa Thái Đầu gật đầu, nói. Vũ Hạo nói đúng, trên thực tế chỉ cần dựa vào điểm số chúng ta cũng đã vào được vòng trong. Cho dù vòng này không liều mạng với bọn họ chúng ta cũng vẫn có thể tiến vào vòng bảng, nhiều nhất chỉ là thứ hạng thấp hơn một chút mà thôi. Tiêu Tiêu bất mãn nói. Chẳng lẽ chúng ta lại muốn bỏ cuộc khi đối mặt với bọn họ? Không được, nhất định không thể bỏ cuộc. Hoắc Vũ Hạo nhìn các đồng bạn, nhìn thấy chỉ là từng người chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của ai cũng rất kiên định. Giang Nam Nam trầm giọng nói, đúng vậy, chúng ta không thể bỏ cuộc, cho dù biết rõ chuyện này là không khôn ngoan, nhưng chúng ta cũng không thể cúi đầu ở trước mặt Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện được. Mặc dù chúng ta đại biểu đường môn đến đây tham chiến, nhưng chúng ta cũng đến từ học viện Sử Lai Khắc, cho tới bây giờ Sử Lai Khắc cũng chưa từng thua Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Hơn nữa, lần này bởi vì chúng ta đại biểu đường môn, chưa chắc Sử Lai Khắc chiến đội có thể đi tới chung kết. Vũ Hạo, ta hy vọng vì bảo vệ vinh quang của Sử Lai Khắc và đường môn mà chiến. Ta cũng đồng ý, Từ Tam Thạch rốt cục không nhìn cánh tay của mình nữa, lên tiếng nói. Người biến đi, tên quỷ xui xẻo. Giang Nam Nam hung hăng liếc hắn một cái. Tiêu Tiêu kiên định nói. Ta cũng hy vọng vì vinh quang của Sử Lai Khắc và đường môn mà chiến. Hòa Thái Đầu lập tức nói. Chỉ cần mọi người đều đồng ý, ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Bảy người đã có bốn người lên tiếng, địa vị của Nana ở đường môn dĩ nhiên không thể so sánh được với Sử Lai Khắc thất quái. Ánh mắt của mỏi, gocchuyenaudio.com, người cũng tập trung ở trên người của Vương Đông Nhi và Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo vừa định mở miệng nói chuyện nhưng cảm giác được bả vai của mình bị một cánh tay mềm mại nhỏ bé nắm chặt. Vương Đông Nhi tiến lên một bước đi ra từ sau xe lăn của Hoắc Vũ Hạo. Nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ. Ý nghĩ của các người ta cũng đồng ý, nhưng mà các người có nghĩ ra được hay không? Nếu như chúng ta toàn lực chiến đấu với họ, nhất định phải lấy thắng lợi làm mục tiêu. Như vậy, cho dù trận chiến này chúng ta thắng Nhật Nguyệt chiến đội, nhưng có thể giữ được bao nhiêu lực chiến đấu đây? Chúng ta không có đội viên thay thế bổ sung, thương thế của đại sư huynh chưa lành. Trạng thái thân thể hiện tại kìa Vũ Hạo thì các ngươi cũng nhìn thấy rồi đó. Vinh quang của Sử Lai Khắc và đường môn chưa chắc cần phải thể hiện ra ở trong trận đấu này. Ta cũng muốn dốc hết sức đánh một trận, nhưng mà nếu như chúng ta có thêm ai đó bị thương nặng trong trận đấu này thì phải làm sao bây giờ? Thậm chí còn có thể xuất hiện tình huống tử vong. Lần này chúng ta đã không được bảo vệ bởi hào quang của Sử Lai Khắc. Chúng ta và Nhật Nguyệt chiến đội lại là tử thù. Ta hiểu tâm ý của các người, nhưng ta không tán thành việc liều chết với Nhật Nguyệt chiến đội trong lúc này. Nếu như bỏ trận đấu này, chúng ta vẫn có thể vào vòng trong, hơn nữa còn có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Lấy trạng thái tốt nhất tiến vào vòng bảng không tốt hơn sao? Kể từ sau khi cùng Hoắc Vũ Hạo xác lập quan hệ, trong khi thảo luận với các đồng bạn thì Vương Đông Nhi rất ít khi mở miệng. Cơ hồ cũng nghe theo lời của Hoắc Vũ Hạo, mà lúc này, nàng đột nhiên lên tiếng, làm cho mọi người cũng có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, ở trong Sử Lai Khắc Thất Quái có 4 vị hồn đế, 3 vị hồn vương. Mặc dù Vương Đông Nhi nhỏ tuổi nhất nhưng cũng thật sự là cường giả cấp hồn đế, hơn nữa còn có song sinh vũ hồn. Người nào cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của nàng. Giang Nam Nam khẽ nhíu mày, nói, Đông Nhi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ đi phần vinh quang kia? Vương Đông Nhi nói, Nam Nam tỷ, chân chính vinh quang là việc đạt được quán quân. Đây mới chỉ là một trận đấu của vòng loại, cho dù chúng ta bỏ cuộc thì cũng không có ai khinh thường chúng ta. Đây là chiến lược, không sai, ta cũng có một chút ích kỷ, vì Vũ Hạo ta cũng không hy vọng liều mạng với Nhật Nguyệt chiến đội vào lúc này. Vũ Hạo chỉ còn có thể cử động được cánh tay phải, đáp ứng việc đến đây dự thi của huynh ấy là điều mà ta đã đấu tranh từ rất lâu, huynh ấy vì ta mới biến thành như vậy, ta tuyệt đối không cho phép huynh ấy có bất cứ thương tổn gì nữa. Nếu như mọi người quyết định liều mạng với Nhật Nguyệt chiến đội trong trận này, ta cũng không có ý kiến gì nữa, nhưng ta muốn xin là người đầu tiên ra sân thi đấu ở trong trận cá nhân đào thải. Sau khi nói câu nói sau cùng, trong mắt của Vương Đông Nhi rõ ràng toát ra một tia sát khí lạnh như băng. Cho tới nay, nàng và Hoắc Vũ Hạo đều được xưng là thiên tài của Học viện Sử Lai Khắc. Chỉ bất quá bởi vì ánh sáng của Hoắc Vũ Hạo quá lớn, mấy lần làm ra cống hiến to lớn cho Học viện Sử Lai Khắc, hơn nữa nàng chỉ lặng lẽ núp phía sau, nên ánh sáng của nàng mới bị che mờ. Trong 4 người tán thành toàn lực ứng chiến, vốn dĩ Hòa Thái Đầu cũng không tình nguyện cho lắm, ý nghĩ của hắn cũng không khác so với Vương Đông Nhi. Hơn nữa hắn cũng biết mình và Hoắc Vũ Hạo còn. Cốc truyện audio.com phải đi tham gia đại tái dưới lòng đất. Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi học cùng một lớp, năm đó 3 người từng cùng nhau tham gia khảo hạch của học viện, quan hệ hết sức mật thiết. Lúc này Vương Đông Nhi lên tiếng vì thân thể của Hoắc Vũ Hạo, quang mang chấp nhất trong mắt Tiêu Tiêu cũng đã yếu đi rất nhiều. Về phần Từ Tam Thạch, hắn hoàn toàn là vì phụ họa cho Giang Nam Nam, cho nên trong 4 người, nhân vật mấu chốt nhất chính là Giang Nam Nam. Cho nên, ánh mắt hiện tại của Vương Đông Nhi cũng hoàn toàn tập trung ở trên người nàng. Đôi môi đỏ mọng của Giang Nam Nam khẽ nhấp nhìn ánh mắt chấp nhất của Vương Đông Nhi, than nhẹ một tiếng, nói. Được rồi, nhưng mà Đông Nhi, ta phải muốn rõ, nếu như lần sau gặp phải Nhật Nguyệt chiến đội, cho dù là bất kỳ tình huống nào, cho dù chỉ là ở giai đoạn vòng bảng, cho dù các ngươi như thế nào, ta cũng sẽ không bỏ cuộc thêm lần nào nữa, nhất định toàn lực chiến đấu. Vương Đông Nhi thở phào nhẹ nhõm, tiến lên 2 bước ôm lấy Giang Nam Nam, Nam Nam tỷ, cảm ơn ngươi. Chóp mũi đau xót, suýt nữa rơi lệ. Giang Nam Nam cũng ôm lấy nàng, mỉm cười nói, là ta suy nghĩ không chu đáo mới đúng, cần gì phải cảm ơn. Đông Nhi, nếu như ngươi thật sự là con trai thì tốt quá. Khụ khụ, Từ Tam Thạch ho một cách mãnh liệt, ánh mắt nhìn Vương Đông Nhi nhất thời cảnh giác hơn nhiều. Vũ Hạo, ngươi để cho vợ ngươi ôm vợ ta, có ý gì đây? Ai là vợ của ngươi? Tất cả đều tại cái tay thúi của ngươi. Bắt đầu từ bây giờ tước đoạt tư cách rút thăm của ngươi. Giang Nam Nam tức giận liếc hắn một cái, Từ Tam Thạch nhất thời trở nên đàng hoàng hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn Vương Đông Nhi tràn đầy ôn nhu. Theo lý trí, hiện tại quả thật chưa phải là lúc liều mạng với Nhật Nguyệt chiến đội. Nhưng nếu như tất cả các đồng bạn đều muốn liều mạng như vậy, hắn cũng sẽ không phản đối. Về chuyện này, hay là chúng ta xin chỉ thị của Đại sư Huynh đi. Sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Hoắc Vũ Hạo nói, bối bối hết sức đồng ý với ý kiến của Vương Đông Nhi. Sau đó Hoắc Vũ Hạo liền đi thông báo cho ban tổ chức, Đường Môn chính thức quyết định bỏ trận đấu này, trực tiếp vào vòng trong. Cái gì, Đường Môn bỏ qua trận đấu với chúng ta? Sau khi Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần nghe được tin tức này, chỉ có khiếp sợ. Chuyện copy từ, Tiếu Hồng Trần lẩm bẩm nói. Cái này có nghĩa chúng ta đã thắng Sử Lai Khắc hay không nhỉ? Bọn họ mới là đội ngũ mạnh nhất của Học viện Sử Lai Khắc mà. Lần này cái Sử Lai Khắc chiến đội kia, ngoài đội trưởng có thực lực rất mạnh ra, những người khác cũng không đáng nhắc đến. Mộng Hồng Trần bĩu môi, nói, ta, huynh cũng đừng lừa mình dối người nữa có được hay không? Không có chân chính đánh qua, huynh còn không biết xấu hổ mà nói chúng ta thắng. Mặt có đỏ hay không? Bất quá, lần này bọn họ bỏ cuộc cũng không phải chuyện tốt gì đối với chúng ta. Nếu chúng ta thật sự liều mạng với Đường Môn, chúng ta cũng không dễ chịu gì. Thời gian của những vòng tiếp theo cũng hết sức chặt chẽ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với việc đoạt được quán quân của chúng ta sau này. Tiếu Hồng Trần cười khổ nói, muội để cho lòng ta tự cao một chút có được hay không? Đoạt quán quân, hiện tại muội còn muốn đoạt quán quân sao? Muội cũng không phải không biết lần này. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút nhưng trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Mộng, cốc truyện audio.com, Hồng Trần cười lạnh một tiếng, nói.